người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 179, anh Mục, ngày hôm nay anh ấy đến vì mình hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature vừa vào buổi biểu diễn thời trang, thì ánh mắt của mọi người đã dồn hết vào người của Mục Diệc Thần, đặc biệt các nữ minh tinh đi xem biểu diễn kia từng người so với từng người càng kích động dữ dội hơn nữa. Vốn dĩ đã ngồi yên ổn hết rồi, lại đứng dậy dồn dập muốn lộ mặt trước Mục Đại Thiếu. Diễn viên Lô Giai Thuần đoạt giải thưởng Kim Lân kia ngồi chỗ cao nhất là người đầu tiên đi đến. Mục Đại Thiếu, em là Lô Giai Thuần, lần trước giải thưởng Kim Lân là ngài trao cho em đấy, ngài có còn nhớ không? Cô ta mang vẻ mặt đầy trông mong, nhưng lại bị Mục Diệc Thần xem như không thấy. Mục Đại Thiếu đi thẳng đến chỗ ngồi của ban giám khảo, rồi ngồi xuống. Lô Giai Thuần thất bại trở về chỗ ngồi của mình, lần này, các nữ minh tinh khác cũng không dám bước lên để tự rước lấy nhục nữa. Tin tức Mục Đại Thiếu xuất hiện rất nhanh truyền đến mọi ngóc ngách của tập đoàn SL. Ngô Linh San nghe được càng hưng phấn không thôi, xưa nay mình còn chưa tận mắt nhìn thấy Mục Đại Thiếu nữa đấy. Nếu không phải vì chương trình sắp bắt đầu, không thể rời khỏi nơi này, thì mình cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Bạch Tâm Hinh khinh thường liếc nhìn cô ta, lộ ra nụ cười kiêu căng. Cô muốn gặp Mục Đại Thiếu thì chỉ cần theo tôi thôi. Anh Mục, ngày hôm nay anh ấy đến đây là vì tôi đấy. À, cái gì, Bạch Tiểu Thư, cô biết Mục Đại Thiếu sao hả? Ngô Linh San khiếp sợ hỏi. Bạch Tâm Hinh nhìn về phía Mục Diệc Thần, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ e thẹn. Tất nhiên rồi, anh tôi và anh Mục là bạn bè tốt của nhau, từ lúc bé chúng tôi đã chơi đùa cùng với nhau rồi, chỉ vì sự nghiệp của tôi mà không công khai thôi. Cô cũng phải giữ bí mật cho tôi, biết chưa hả? Bạch Tâm Hinh ngoài miệng nói, giữ bí mật nhưng thực sự ước sao toàn thế giới đều biết chuyện này. Anh Mục cố ý đến chương trình biểu diễn thời trang này để nhìn mình biểu diễn đấy. Chẳng qua đây là giải thi đấu dành cho nhà thiết kế mới trẻ tuổi, nên dĩ nhiên thường ít khi hào môn như Mục gia lại xuất hiện tại đây mà thôi. Mục Diệc Thần đã đích thân đến đây, rốt cuộc vì ai còn cần phải nói nhiều nữa hay sao? Nghĩ đến điểm này, thì Bạch Tâm Hinh cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Coi như cô gặp may đấy, có anh Mục làm giám khảo, thì anh nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về cho cô điểm cao. Bạch Tâm Hinh nói, Ngô Linh San vừa nãy nghe chuyện linh tinh này còn thấy kinh ngạc này nọ, nhưng bây giờ nghe thế thì lập tức trở nên sung sướng. Nhanh chóng liên tục cảm ơn Bạch Tâm Hinh, Bạch Tiểu Thư à, thực sự là thật cảm ơn cô. Ngày hôm nay nếu tôi có thể giành được giải thưởng này, thì tuyệt đối do cô giúp đỡ nhiều nhất. Cô không hổ danh là siêu mẫu hàng đầu nha, người đẹp mà tâm địa còn thiện lương nữa, Mục Đại Thiếu thật sự rất có ánh mắt mà. Bạch Tâm Hinh được vỗ mông ngựa trong chốc lát nên tâm tình rất vui vẻ, vẫy tay. Được rồi, chờ cô giành được giải thưởng thì lại nói tiếp đi. Ngô Linh San hưng phấn không thôi, đồng thời cũng có chút ảo não. Sớm biết Mục Đại Thiếu sẽ đến đây thì cô ta cũng không cần mạo hiểm bỏ thuốc Thiệu Minh Giật. Thiệu Minh Giật có nhân khí cao thì sao, có thể so sánh với ông xã quốc dân Mục Đại Thiếu hay sao hả? Chẳng qua, bây giờ cũng làm xong rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Linh San lấy ra điện thoại di động ra, đăng một tin trên Weibo. Ngô Linh San, trận chung kết giải thi đấu Hoa Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nghĩ tới tôi có thể nhìn thấy nam thần của mình Thiệu công tử nha. Nhìn anh ấy hóa trang ngày hôm nay, thật sự muốn biểu diễn thời trang nha. Không biết ai lợi hại đến như vậy, có thể mời được anh ấy ra trận, thật mong ước nha. Phía dưới còn đăng vài tấm ảnh chụp trộm Thiệu Minh Giật. Weibo vừa đăng, chỉ trong vòng một phút thì đã có hơn 100 bình luận. Ngô Linh San không hề liếc mắt nhìn, mà đem điện thoại di động cất đi. Khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu như những kẻ ái mộ Thiệu Minh Giật mà biết hắn đến đây biểu diễn thời trang, thì nhất định sẽ tranh nhau coi giải thi đấu Hoa Phong trực tiếp trên mạng. Nhưng mà, sau khi các cô ấy đợi thời gian dài như vậy, nếu như phát hiện nam thần của bọn họ không xuất hiện, mà ngược lại còn nằm bệnh viện, thì thần tinh nhất định sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ. Đến lúc khán giả bỏ phiếu thì thần tinh nhất định sẽ ở đáy bảng luôn. Mà trong sân khấu còn có Mục Đại Thiếu làm giám khảo nữa. Giải thưởng lần này đã là vật trong túi của cô ta rồi. Cách chương.